dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 292, trẫm nhất định phải làm như vậy. Góc truyện audio.com. Hoàng thượng, thuộc hạ nguyện ý vận công bức độc giúp nhà cô nương. Nghe được lời bọn thị vệ nói, trong lòng Huyền Lăng Thương cảm động vô cùng. Chỉ là, Huyền Lăng Thương lắc lắc đầu, mở miệng nói, không, các ngươi nội lực tuy tốt, nhưng lại không đủ để bức hết độc trong người Nhạc Nhi ra. Cho nên, trẫm không thể mạo hiểm, dù sao, cơ hội chỉ có một lần, nếu như bọn họ nội lực không đủ, chỉ biết lưỡng bại câu thương, hắn tuyệt đối không thể để cho Nhạc Nhi mạo hiểm như vậy. Nghĩ tới đây, Huyền Lăng Thương đồng mâu huyết sắc không khỏi có hơi thu lại. Rơi trên người tiểu nữ nhân đang nằm trên mặt đất, chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt, môi hiện ra màu tím sẫm. Huyền Lăng Thương nhìn thấy, đau lòng không thôi, suốt một năm, tại một năm này, hắn sống như một cái xác không hồn. Ở trong đầu, nghĩ, nhớ nhung, cho dù là ở trong mộng, đều là bóng dáng thiếu nữ này. Mất đi nàng, hắn sống không bằng chết. Hiện nay, thật vất vả mới gặp lại. Nhưng là nàng lại hết sức nguy hiểm, nếu như, trong hai người bọn họ, chỉ có một người có khả năng sống, thì hắn hy vọng người kia là nàng. Rốt cuộc như thế nào? Tìm được duy nhất rồi sao? Bên hồ Chiêu Dương, xác chết khắp nơi, một màu máu tươi, từ ven bờ lan dần ra khắp hồ. Hồ Chiêu Dương vốn sóng nước lăn tăn, trong suốt thấy đến tận đáy, bây giờ đã nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Trải qua một hồi tàn sát chết chóc kia, hồ Chiêu Dương vốn đẹp như tranh giờ đã biến thành địa ngục nhân gian. Đưa mắt nhìn khắp một vòng, người chết khắp nơi, máu chảy thành sông, mặc dù mới vừa rồi những hắc y nhân và đại hán che mặt đã bị giết phiến giáp không lưu. Chỉ là hiện nay, để cho Độc Cô Ngạo Phong lo lắng cũng là Đồng Nhạc Nhạc nàng không thấy. Hôm nay cải trang đi tuần, cho nên mang thị vệ không nhiều lắm. Hơn nữa hắn và Lam Vũ Linh Nhi đều biết võ công. Cho nên Độc Cô Ngạo Phong cũng không lo lắng sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn cũng không dễ bị dao động, đủ để bảo vệ an ủi Đồng Nhạc Nhạc. Không ngờ, hắn quá tự tin, làm cho bây giờ, Đồng Nhạc Nhạc sinh tử không biết. Nghĩ đến đây, Độc Cô Ngạo Phong lòng như lửa đốt. Một bên Linh Nhi thấy vậy, mặt mày càng sốt ruột lo lắng nói. Hoàng thượng! Duy nhất có quý nhân phù trợ khẳng định sẽ không sao. Người giờ đang trúng độc, ngàn vạn lần không thể tức giận, bằng không, độc hỏa công tâm sẽ không tốt. Linh Nhi vừa nói, ngồi ở một bên Độc Cô Ngạo Phong châm cứu cho hắn. Linh Nhi theo bên người vô tình bà nhiều năm, đã sớm có một thân y thuật tốt. Nay, mặc dù độc này rất khó giải, chỉ là, đối với Linh Nhi mà nói. Có lẽ không khó, may là có ta ở đây. Bằng không, độc này đại phu bình thường sẽ không giải được. Nghe được lời này của Linh Nhi, Độc Cô Ngạo Phong mày kiếm nhăn tít, mở miệng hỏi, đây rốt cuộc là độc gì? Độc này gọi là độc hạt tử. Độc này như tên gọi, chính là được chế thành từ 1000 nọc độc của con bọ cạp. Độc tính cũng cực kỳ mạnh, người chúng phải độc này, nếu như không có giải được. Không đến nửa ngày, sẽ chết không nghi ngờ. Lời Linh Nhi vừa nói ra, trong lòng Huyền Lăng Thương không khỏi chấn động mãnh liệt, nghĩ đến mới vừa rồi Đồng Nhạc Nhạc vì hắn. Thân chung một đao, nay sinh tử chưa biết. Nghĩ tới đây, Độc Cô Ngạo Phong liền lòng như lửa đốt. Nghĩ đến, Đồng Nhạc Nhạc mất tích đã hơn một canh giờ. Nếu như nói rằng vẫn còn không tìm được nàng. Nghĩ tới đây, một cơn kinh hoàng nhanh chóng nảy lên trong lòng Độc Cô Ngạo Phong. Người đâu, mau, nhất định phải tìm được duy nhất. Cùng lúc đó, bên kia, các ngươi gác ở bốn phía. Không được để cho người khác tới gần nơi này. Dè dặt đặt thiếu nữ trong lòng lên trên mặt đất ở trong đình. Huyền Lăng Thương bạc môi mở ra, trầm giọng nói, nghe vậy, mọi người bốn phía đầu tiên là do dự một lúc. Lập tức, mới vội vàng gật đầu, cùng kêu lên nói, vâng, hoàng thượng, dứt lời, mọi người bốn phía vội vàng cách xa lương đình 10 thước. Trong coi toàn bộ lương đình, dự phòng có người quấy rầy. Một bên Lý Thường thấy vậy, mặt mày càng thêm lo lắng đau buồn, Hoàng thượng, ngươi cần phải nghĩ lại a, nếu như ngươi có xảy ra chuyện gì? Nô tài nên như thế hoàn thành được lời dặn dò của thiên hoàng. Lý Thường mở miệng, tận tình khuyên bảo nói. Nghe được lời Lý Thường nói, Huyền Lăng Thương trong lòng biết tâm tư của hắn. Chỉ là, hắn tâm ý đã quyết. Được rồi, Lý Thường, trẫm biết tâm tư của ngươi. Chính là, trẫm nhất định phải làm như vậy. Huyền Lăng Thương mở miệng, giọng điệu kiên định vô cùng. Lý Thường nghe vậy, gương mặt già nua cau lại. Cuối cùng, lại thấy Huyền Lăng Thương thần sắc tràn đầy kiên định. Trong lòng biết Huyền Lăng Thương một khi quyết định chuyện gì, cũng không cách nào thay đổi. Nghĩ tới đây, Lý Thường chỉ có thể thở dài một hơi. Lập tức lắc lắc đầu, đi ra ngoài lương đình. Có lẽ, đây là số mệnh, Hoàng thượng sống như cái xác không hồn. Có lẽ nay làm như vậy, đối với Hoàng thượng mà nói, là tốt nhất. Nhìn thấy bóng dáng Lý Thường rời đi, Huyền Lăng Thương chỉ là nhẹ nhàng mấp máy bạc môi. Lập tức, huyết mâu động lòng người không khỏi nhẹ nhàng chợt tắt, rơi trên người tiểu nữ nhân nằm trên mặt đất, chỉ thấy nàng như trước vẫn hôn mê, sắc mặt tái nhợt, làm cho người ta đau lòng vô cùng. Nhạc Nhi, một năm, người cũng đã biết, trẫm ngày ngày đều nghĩ đến ngươi. Cho dù trẫm đi tới chỗ nào, trong lòng nhớ lại, ở trong đầu đều là bóng dáng của ngươi. Trẫm còn tưởng rằng ngươi thật sự đã chết. Nay, ngươi lại xuất hiện lần nữa trong tầm mắt trẫm. Cho nên, trẫm tuyệt đối không thể để cho ngươi chết. Dù cho, trẫm dùng tính mạng của mình. Huyền Lăng Thương mở miệng, giọng điệu kiên định vô cùng. Cuối cùng, thân thể có hơi cúi xuống. Bạc môi mảnh mai, liền từ từ ấn lên đôi môi màu tím của nàng. Chỉ cảm thấy, đôi môi mềm mại quen thuộc. Vốn tưởng rằng, đời này không bao giờ có thể hôn nàng nữa. Nay, lại lần nữa nhấm nháp hương vị này. Khiến trong lòng Huyền Lăng Thương rung động vô cùng. Nhưng lòng cũng chua xót không thôi. Có lẽ, đây là lần cuối cùng hắn hôn nàng. Nhạc Nhi, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trong lòng vô cùng nặng nề. Chỉ là sau một lúc, trong mắt Huyền Lăng Thương xẹt qua tia kiên định. Lập tức, đưa tay ra, cẩn thận nâng nàng ngồi dậy. Lập tức, thi triển nội lực, bắt đầu, vận công bước độc trước người nàng. Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy bản thân nóng quá, như mình đang bị đặt trong núi lửa, cả người như bị thiêu đốt, cảm giác đó, sống không bằng chết, tuy nhiên sau một khắc, Đồng Nhạc Nhạc lại cảm giác như mình bị giặt trong hầm băng. Luồng khí lạnh thấu xương, không ngừng từ dưới chân lan lên toàn thân, tứ chi bách huyệt, làm cho người ta thống khổ, nóng lạnh luân phiên, khiến Đồng Nhạc Nhạc không nhịn được khó chịu toàn thân. Thở ra tiếng, nếu như có khả năng nói, nàng tình nguyện chết, không muốn chịu thống khổ như thế. Cảm giác khó chịu, cũng không biết duy trì bao nhiêu lâu. Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy một luồng khí nóng, từ trong cổ họng dâng lên. Ngay sau đó cổ họng phốc một tiếng, một ngụm máu tươi liền lập tức từ trong miệng nàng phun ra. Nhạc Nhi, ngươi sao rồi? Nhạc Nhi, Đồng Nhạc Nhạc mờ mờ ảo ảo. Chỉ cảm thấy bên tai hình như có người không ngừng gọi tên nàng. Đạo âm thanh lo lắng, căng thẳng, lo lắng, mà quen thuộc, thật giống như, nàng đã nghe qua ở đâu. Là ai, rốt cuộc là ai gọi tên nàng? Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc không thôi. Lập tức, không khỏi từ từ mở mắt ra, hướng trên đầu nhìn lại. Đối đầu, là một khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt, nhìn gương mặt xa lạ có chút quen thuộc. Tâm Đồng Nhạc Nhạc, không khỏi thắt lại một cái. Lập tức, đôi môi hé ra, không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng gọi nhỏ. Lăng, Thương, Nhạc Nhi, nghe được lời của nàng. Lòng Huyền Lăng Thương giật nảy lên một cái. Lập tức vui vẻ, Nhạc Nhi rốt cuộc còn nhớ hắn sao? Thật sự thật tốt quá. Nghĩ tới đây, Huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy mừng rỡ như điên. Tuy nhiên, trong lòng vui sướng chỉ duy trì được một lúc. Chỉ thấy nàng hai mắt trợn ngược, lại lần nữa té xỉu, ôm thân thể mềm nhũn, Huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy trái tim thắt lại. Trình Ngự Y, mau tới đây, cùng lời gọi tràn đầy thất kinh của Huyền Lăng Thương. Trình Ngự Y một mực chờ đợi bên ngoài, lập tức nhanh chóng đi tới bắt mạch cho Đồng Nhạc Nhạc. Huyền Lăng Thương ngồi ở một bên thấy vậy, Trái tim càng như bị bóp thít lại, trong lòng như có 15 cái thùng đè lên, tâm thần bất định, thấp thỏm bất an, Trình Ngự Y, Nhạc Nhi nàng rốt cuộc như thế nào? Huyền Lăng Thương mở miệng, mặt mày trắng bệch lo lắng, cũng không biết, bạc môi của hắn, giờ phút này đang từ từ biến thành màu tím nhạt, Trình Ngự Y một lòng vì Đồng Nhạc Nhạc bắt mạch, khi bắt mạch cho Đồng Nhạc Nhạc xong. Gương mặt rạng rỡ, lập tức mở miệng vui mừng nói. Hoàng thượng, ngài xin yên tâm đi. Độc trên người cô nương đã được bức ra hoàn toàn. Chỉ cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian, khẳng định sẽ không có gì đáng ngại. Nghe được lời Trình Ngự Y nói, Huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy tảng đá lớn ở trong lòng. Rốt cuộc có thể dỡ xuống. Nhạc Nhi nàng không có việc gì. Ha ha, nàng rốt cuộc không có việc gì. Huyền Lăng Thương mở miệng, mừng rỡ như điên, tuy nhiên, trên mặt Huyền Lăng Thương cười, chỉ duy trì được một lúc, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, cổ họng có chút ngọt, ngay sau đó, phốc một tiếng, một ngụm máu tươi, từ trong miệng hắn phun tung tóe đi ra. A, Hoàng thượng, nhìn thấy Huyền Lăng Thương ngồi ở trước mặt, đột nhiên miệng phun máu, Trình Ngự Y lúc này sắc mặt đại biến. Lý Thường canh giữ ở bên ngoài đình nghỉ mắt thấy vậy, cũng nhanh chóng chạy vào. Hoàng thượng, ngài làm sao vậy? Hoàng thượng, Lý Thường mở miệng, mặt mày lo lắng, Trình Ngự Y, ngươi lại xem cho Hoàng thượng. Hoàng thượng người rốt cuộc là làm sao vậy? Đối với lo lắng vô cùng của Lý Thường, Trình Ngự Y giờ phút này chăm chú bắt mạch cho Huyền Lăng Thương. Chỉ sau một lúc, Trình Ngự Y sau khi xem cho Huyền Lăng Thương, đồng mâu lập tức trợn lên một cái. Cách chương.